Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em xem, chỗ người khác cũng đã chuẩn bị cho chúng ta xong, không làm chứ gì đó, có phải là quá lãng phí hay không? Hứa Tình Thâm vừa ngước mắt lên, ngọn đèn trên đỉnh đầu có phần lóa mắt. Cô nhịn không được phì cười. Anh có thể đừng đem những thứ bị phá hỏng, nói thành chuyện tốt đẹp như vậy được không? Đời người phải tự khiến bản thân vui vẻ. Bàn tay Tưởng Viễn Chu lần mò vào trong áo len của Hứa Tình Thâm. Chỉ cần anh còn cần em, người khác không thể đuổi được em. Cô chăm chú ngắm nhìn gương mặt này, quyến rũ, điển trai, chỉ cần thoáng qua một lần cũng có thể khiến người khác trong nháy mắt bị nghiền nát, không sót lại gì. Hứa Tình Thâm giơ bàn tay lên, vuốt ve gò má người đàn ông. Vậy nếu có một ngày, anh không cần em nữa thì sao? Vậy nhất định là em không cần anh trước. Khóe miệng Hứa Tình Thâm không khỏi cong lên. Phụ nữ ấy à, cho dù biết rõ đây là lời lẽ yêu đương mật ngọt, dù có tẩm độc cũng vui vẻ mà uống vào. Khuôn mặt khôi ngô của Tưởng Viễn Chu vùi nơi cần cổ của cô, bàn tay Hứa Tình Thâm đặt sau gáy anh. Trước khi ra khỏi cửa, anh luôn tỉ mỉ chải chuốt. Tóc chạm vào lòng bàn tay cô không hề mềm mại như đêm trước. Cửa phòng quần áo vẫn còn mở toang. Hai tay Tưởng Viễn Chu nắm chặt lấy hông của Hứa Tình Thâm, bàn tay dùng thêm lực, gần như chỉ cần một tay là có thể ôm trọn lấy. Hứa Tình Thâm thở ra một ngụm hơi lạnh, vỗ vỗ lên bàn tay anh. Lão Bạch, bọn họ vẫn ở dưới lầu. Vậy thì thế nào, cậu ấy không dám tùy tiện vào phòng của anh. Tưởng Viễn Chu lôi kéo quần áo của Hứa Tình Thâm. Ban đầu cô còn cho rằng anh chỉ thuận miệng nói một chút, nhưng không ngờ đến anh lại muốn làm thật. Về phương diện này, Hứa Tình Thâm chưa lần nào kháng nghị thành công. Tốc độ cởi quần của Tưởng Viễn Chu cực kỳ nhanh. Hứa Tình Thâm bị đè trên đống quần áo, đằng sau là vài cái váy mùa hạ, lưng dán lên trên, lạnh đến nỗi nổi cả da gà. Cô xoay mặt sang chỗ khác, một xúc cảm lạnh lạnh ra sức vuốt ve bờ lưng của cô. Cô giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào một cái nhãn. Hứa Tình Thâm hiếu kỳ, lật lên xem. Cô hốt hoảng trợn tròn mắt, dùng sức bật người, đẩy Tưởng Viễn Chu ra. Đợi chút, đợi chút. Đợi cái gì? Giọng nói người đàn ông khàn khàn, bất mãn lên tiếng. Mấy thứ bên dưới người em đều còn mới. Tưởng Viễn Chu ôm lấy thắt lưng của cô. Trong tủ còn treo nhiều như vậy, không thiếu thứ này. Anh thật là phí của. Có tiền, có tài sản, sợ cái gì chứ? Tưởng Viễn Chu hôn lên cánh môi Hứa Tình Thâm, thời điểm đè xuống, lưng cô đập trên mặt đất, từng thứ vải vóc bị nghiền ép đến nhăn nhúm. Hứa Tình Thâm còn đang định lôi mớ quần áo bên dưới ra, Tưởng Viễn Chu thấy vậy chặn lại động tác của cô. Không cần tiếc rẻ như vậy, cho dù có bị làm bẩn, nếu em không muốn bỏ đi, vẫn có thể giặt sạch. Người đàn ông nâng nửa người cô lên, ở bên tai thì thầm. Đêm nay đã rất tệ rồi, chỗ này bị người ta đào xới lên, nếu đã như vậy, tại sao không dứt khoát hưởng lạc chứ? Cho dù có lửa giận ngất trời, vị Tưởng tiên sinh này cũng không quên thỏa mãn thể xác và tinh thần của mình trước, rồi mới bàn tiếp. Hứa Tình Thâm nghe vậy, nhắm mắt lại, mặc cho anh hưởng thụ cô vẫn tốt hơn. Lão Bạch đứng trong phòng khách dưới lầu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn lên trên, cơm nước trên bàn đều đã nguội. Người giúp việc dè dặt nhìn vào mắt anh, ánh mắt Lão Bạch rơi xuống khuôn mặt của bà ta. Đi hỏi Tưởng tiên sinh một chút xem họ có xuống lầu không. Vâng. Người giúp việc lên lầu 2, cửa phòng ngủ chính mở toang hoang, bà vừa định giơ tay lên gõ cửa, liền nghe thấy những âm thanh đáng ngờ từ bên trong vọng ra. Bà giỏng tay lên, cổ họng khẽ lên xuống, sau đó chạy biến xuống lầu. Lão Bạch nhìn thấy bà, mở miệng hỏi. Thế nào rồi? Tưởng tiên sinh nói tắm xong sẽ xuống. Lão Bạch không hề nghi ngờ bà, gật đầu. Khoảng chừng một giờ sau, Lão Bạch vẫn chờ trong phòng khách. Hứa Tình Thâm chậm chạp xuống lầu. Khi nhìn thấy Lão Bạch thì nói. Sao anh vẫn còn ở đây? Đợi Tưởng tiên sinh bàn bạc chút chuyện. Anh ấy đang tắm. Lão Bạch giơ đồng hồ lên xem. Cô xác định Tưởng tiên sinh vẫn còn đang tắm sao? Ý anh là gì? Một tiếng trước tôi bảo người giúp việc lên lầu. Hứa Tình Thâm khẽ ho, bàn tay sờ sờ sau cổ. Ai? Lão Bạch chỉ tay về cách đó không xa một cái. Hứa Tình Thâm nhìn sang, người giúp việc kia vội quay lưng lại, không ngừng cầm khăn lau chùi. Khuôn mặt Hứa Tình Thâm nóng bừng lên. Anh ấy lại tắm thêm một lần, anh chờ chút nhé, lần này nhanh thôi. Lão Bạch cũng không hề nghĩ sâu hơn, một người chưa từng trải qua chuyện yêu đương, quả nhiên quá là thoải. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net